Tiểu Thê Bảo, chương 6, Hậu Cung Tuyển Tú Trung, góc truyện audio.com. Ngươi là người từ Giang Châu tới, kia thật đúng là trùng hợp, ta là người từ Thanh Châu Phủ, ở cách vách Giang Châu đó. Quan gia tử từ Châu Phủ tuyển tú vào Hoành Thành, đợt tuyển tú này chỉ vào được 3 người. Đàm Thanh Tùng cũng là một trong số đó, so với đông đảo quý tử quý nữ trong kinh tuyển tiến cung. Hắn về điểm này thì thân phận liền có vẻ không đủ nhìn. Mà vừa nghe Văn Tố Thư cũng từ địa phương tuyển tiến vào. Tuy là thông phán chi tử, lại không khỏi làm tâm hắn sinh một tia thân cận, muốn cùng thân cận thân cận. Văn Tố Thư tính tình lãnh đạm, không mừng cùng người sống quá mức thân cận. Đàm Thanh Tùng nhìn thấu từ trước, ấn đường hắn hơi hơi nhăn lại, chỉ ngoài cửa sổ, ánh nắng đã chiếu qua giờ ngọ nói. Đàm công tử, ta muốn nghỉ ngơi, hắn ngữ khí bình đạm, cố tình không coi trọng mặt mũi cho người ta. Chấm, nhưng Đàm Thanh Tùng tuy là một tiểu Thanh Châu quan chi tử, nhưng mẫu thân là đích nữ địa phương chi châu. Bởi vậy từ nhỏ liền thường ở châu phủ được người khen tặng thổi phồng. Hắn liền cho rằng khuôn mặt mình luôn được người coi trọng. Mà Văn Tố Thư không mặn không nhạt đánh rơi xuống, liền giống như cho hắn một cái bạt tay, không đau không ngứa, nhưng cũng đủ làm hắn cảm thấy mất mặt. Từ hồi nhập kinh đến giờ, chưa bị người nào coi thường như vậy. Bất quá chỉ là một kẻ hèn Giang Châu thông phán chi tử. Biểu tình cứng đờ trong chớp mắt, ánh mắt Đàm Thanh Tùng hơi trầm xuống, nhưng nghĩ đến chính mình hiện giờ đã vào cung, mỗi tiếng nói cử động đều bị cung nhân xem ở trong mắt. Hắn rốt cuộc là áp xuống trong lòng nhưng không thoải mái. Cường cười nói, là ta quấy rầy ngươi, rốt cuộc phiền mệt sáng sớm, cũng cần nghỉ ngơi một lát, bị Văn Tố Thư lạnh nhạt, tâm tư Đàm Thanh Tùng liền chuyển. Quay đầu lại tìm tới Bạch Quả, chỉ nói đệm chăn trong phòng chữ tú cung thế nhưng không giống như là đồ mới. Liền muốn kêu Bạch Quả cùng mình đi tìm cung nhân tới đổi. Bạch Quả xem Văn Tố Thư ở bên trái đã gỡ búi tóc. Nằm xuống, cảm thấy lúc này kêu cung nhân tới không quá thỏa đáng. Liền lắc lắc đầu, Đàm Thanh Tùng chỉ cho rằng Bạch Quả tính tình thành thật. Hảo đắn đo, trăm triệu không ngờ lại cự tuyệt mình, đáy lòng nhất thời khó thở, tươi cười chê y mặt liền càng nhịn không được, ngươi bất đồng với ta, ta đây liền tự mình đi tìm người tới. Ngữ khí Đàm Thanh Tùng phẳng phất như bị phản bội, đỏ hốc mắt cắn răng nói, mất công ta còn coi ngươi là bạn tốt, hệ thống, người này diễn như thế có hơi nhiều, Bạch Quả cũng bị Đàm Thanh Tùng nói đến phát ngốc. Nhưng ngay cả như vậy cậu cũng vẫn kiên định không có đồng ý, hơn nữa khuyên nhủ. Chăn này tuy không phải là mới, nhưng cũng sạch sẽ thoải mái. Khẳng định là các công nhân phơi nắng cẩn thận. Đàm Thanh Tùng nghe không vào, lưu lại một câu, cứ tưởng ngươi là người tốt, là ta nhìn lầm, liền đứng dậy chạy ra khỏi phòng. Bạch Quả mắt thấy Đàm Thanh Tùng rời đi, sau đó trong phòng liền an tĩnh lại. Lại thấy Văn Tố Thư bên kia vẫn an ổn ngủ, rốt cuộc cũng trộm nhẹ thở phào, tâm tình cũng lại thả lỏng rất nhiều, ngược lại không có co quắp như trước. Kỳ thật đối với Văn Tố Thư, tính nết người này chỉ là từ nhỏ bị hầu phủ chê y dưới bạc đãi. Khi dễ các loại, đối với người tâm tư biến hóa mẫn cảm như Bạch Quả, cũng không quá khó để nhìn thấu, tuy nói mới vừa vào trong cung. Đàm Thanh Tùng liền đối với hắn phi thường thân thiện, ý cười doanh doanh, lại tìm mọi cách tới gần, nhưng này cũng chỉ là thành lập thân phận của chính mình tại Hoành Thành dưới chân thế gia công tử. Là với đối tượng giao hảo để củng cố đối phương, chấm, phảng phất Đàm Thanh Tùng cùng Bạch Ý là đồng loại, lớn lên được nuông chiều, sủng ra một thân xấu tính, nội tâm không lớn, chỉ bắt nạt kẻ yếu. Bọn họ thiệt tình hay giả ý cũng dễ dàng phân biệt. Bạch Quả từ trước đến nay sợ nhất loại người này, cho nên đối với cùng Đàm Thanh Tùng thân thiện lúc trước, liền có vẻ có chút không biết nên theo ai. Hoàng cung đại nội, quy củ luôn nghiêm cẩn. Tuyển tú hậu cung là đại sự, cho nên chỗ ở của những người được tuyển vào, tất cả vật phẩm ở chữ tú cung đều được các cung nhân buổi sáng tỉ mỉ chọn lựa và kiểm tra thống nhất. Đàm Thanh Tùng ở nhà bị nuông chiều, nhất thời tính tình nổi lên liền quên chính mình đang ở hoàng cung. Vì thế đương nhiên, hắn tùy tiện yêu cầu đổi mới nệm chăn không được cung ma ma đáp ứng. Thậm chí còn bị lão ma ma khắc nghiệt thuyết giáo một phen cung quy lễ nghi. Càng không còn mặt mũi, mà việc này của hắn cũng không biết là bị đứa lắm mồm nào nhìn thấy. Nghỉ ngơi qua đi, mọi người trong chữ tú cung ghé vào trong viện nói chuyện. Có quý nữ liền muốn trêu ghẹo mà lấy việc này cùng đồng bạn náo lên. Chuyện lúc giữa trưa ngươi có nghe nói không? Công tử tới từ Thanh Châu phủ chính là bị cung ma ma hảo hảo dạy dỗ một phen. Nghe nói, tiểu địa phương kia tới chính là không hiểu quy củ. Vào trong cung rồi còn coi mình là chủ tử đi sai khiến cung nhân. Cũng không biết là lấy tự tin từ đâu ra, cũng không phải là gì. Nói đệm chăn kia không mới, thực ghét bỏ, chẳng lẽ tỉ muội chúng ta được đồ mới chắc, thứ mới khó chịu, ngươi xem có ai giống hắn mà đi nhiều lời như thế. Luận về gia thế, Ninh cô nương cũng chưa nói một câu ghét bỏ, như thế nào liền đến phiên hắn, mọi người vô hình mà vỗ y gờ cô nương Ninh quốc công gia. Lúc sau lại đem Đàm Thanh Tùng lấy làm việc vui nói một hồi. Bạch Quả cùng Văn Tố Thư từ trong phòng ra tới, liền thấy Đàm Thanh Tùng tức đỏ mắt, đứng bên người là một nữ tử tướng mạo thanh tú lấy khăn đang giúp hắn lau nước mắt. Trong miệng nhỏ giọng nhỏ nhẹ nói cái gì đó. Ngươi đừng tức giận, không đáng giá, chờ lát nữa bị cung ma ma nhìn thấy. Lại muốn nói ngươi, hình thấm nhi mặt mày gian ít có thiên chân chi sắc. Cũng là cung quan gia nữ cuối cùng cùng Đàm Thanh Tùng và Văn Tố Thư là người thứ ba từ châu phủ được tuyển vào cung. Đàm Thanh Tùng cắn môi, nhìn về phía trong viện những con cái thế gia vô hình toát ra sự kinh thường hắn. Phẫn uất nói, hóa ra thế gia đệ tử trong kinh không có giáo dưỡng như vậy. Cùng những tiểu nhân vô sỉ giống nhau như đúc, toàn thích nói sau lưng người khác, thanh âm hắn không lớn. Lại đủ để nhóm quý nữ đang nói chuyện gần đó nghe thấy được. Thứ bản đồ pháo này từ trước đến nay chẳng phân biệt niên đại. Huống hồ chỉ là tiểu quan chi tử từ địa phương lên thôi. Quý tử quý nữ trong kinh vốn cũng không đem người để vào mắt. Đàm Thanh Tùng còn không biết chính mình một câu thọc tổ ong vò vẽ. Nguyên bản mọi người chỉ là lấy hắn làm việc tiêu khiển mới mê. Lúc này lại làm tính tình Lý Tiên Nhi bất luận kẻ nào cũng đều nuông chiều nghe xong. Liền trực tiếp đi đến phía trước, giơ tay thưởng hắn một cái tát, nhéo cầm hắn lên, cười lạnh một tiếng nói. Ngươi đem lời nói vừa rồi lặp lại lần nữa. Đàm Thanh Tùng bỗng nhiên bị dọa sợ, hình thấm nhi cũng là chân cẳng mềm nhũn, thần sắc nôn nóng, lại thấy chính mình ngăn trở không được. Không nói xưa nay ở đâu có Lý Tiên Nhi và Ninh An Dung mà không xảy ra chuyện gì liền đi bằng đầu. Hy vọng Ninh gia cô nương có thể hỗ trợ nói vài câu. Nhưng Ninh An Dung chỉ an tĩnh mà đứng ở tại chỗ. Thần sắc ôn hòa, tư thái nhàn nhã, phảng phất là không có thấy động tác ương ngạnh vô lý của Lý Tiên Nhi. Mà bên kia, từ nhỏ bị khi dễ lớn lên. Bạch Quả lại biết được Đàm Thanh Tùng hiện tại tư cố vô thân tư vị khó chịu sẽ như thế nào. Cơ thể cậu cơ hồ so với suy nghĩ nhanh hơn, liền tiến lên phía trước một bước, nhưng bị Văn Tố Thư bên cạnh duỗi tay chắn lại. Bạch Quả lấy lại tinh thần, bỗng dưng bình tĩnh lại. Văn Tố Thư đạm thanh nói, thu hồi ý nghĩ hảo tâm của ngươi đi, ngươi cứu hắn, hắn cũng chưa chắc sẽ cảm ca yêu ta siết. Bạch Quả trong lòng ngẩn ra, lại nhìn về phía Đàm Thanh Tùng, lại phát hiện hắn tuy bị Lý Tiên Nhi bóp cằm, trong mắt tràn đầy sợ hãi, nhưng đối phương ngẫu nhiên dùng dư quang liếc về hướng tên duy nhất còn đứng ở bên người hắn. Ánh mắt thay hắn cầu tình nữ tử kia, từ lúc bắt đầu thong thả mong đợi dần dần trở nên phức tạp tối tăm. Xem tất cả vẻ mặt biến hóa đến phức tạp của Đàm Thanh Tùng. Bạch Quả nhấp nhấp môi, nói khá vấp với Văn Tố Thư. Cảm ơn ngươi. Văn Tố Thư kinh ngạc liếc cậu một cái, nhẹ nhàng lắc đầu, không cần, dù sao cũng là hoàng cung nội viện, có một số việc nháo lớn không dễ xử lý. Lý Tiên Nhi còn đang muốn giáo huấn người trước mặt một chút. Bên kia hộ bộ thượng thư Tri Tử Lục Chỉ Lương vẫn luôn hiếm nói chuyện lại chậm rãi mở miệng. Đàm công tử là từ Thanh Châu tới, không hiểu quy củ kinh thành, giáo huấn quy củ hắn một chút là tốt rồi. Tiên nhi ngươi đừng nháo đến hòa. Lý Thái Phó cùng hộ bộ thượng thư ở triều giao tình không tồi. Lục Chỉ Lương tuy là song nhi nhưng lại là đích trưởng tử Lục Phủ. Ngày thường tại thế gia đệ tử rất có uy nghiêm, Lý Tiên Nhi ở cùng thế hệ trung ít có sợ, nhưng lại coi trọng Lục Chỉ Lương. Lục Chỉ Lương không mở miệng liền tốt, một khi mở miệng Lý Tiên Nhi liền không thể không cho Lục Chỉ Lương một cái mặt mũi. Nàng đem ngón tay bóp hàm dưới của Đàm Thanh Tùng buông ra. Mặt mang chán ghét mà dùng khăn xoa xoa đầu ngón tay. Ngữ khí cao cao tại thượng. Lục gia ca ca đã thay ngươi cầu tình. Kia bổn tiểu thư liền tạm thời thả ngươi một hồi. Nếu là lần tới ngươi còn dám nói ta với đệ tử trong kinh nửa chữ không tốt. Bổn tiểu thư liền tát cái miệng của ngươi. Đàm Thanh Tùng bị nàng uy hát yêu ta pê sắc mặt trắng bệch. Đôi môi run rẩy một câu cũng nói không nên lời. Lý Tiên Nhi khinh thường nhìn hắn, hừ lạnh một tiếng, xoay người cùng mấy quý nữ nàng giao hảo đi về hướng chữ tú cung trác điện. Chỉ chốc lát sau trong viện liền không ít người. Mama kêu chúng ta đi thiên điện học tập quy củ một canh giờ. Sắp tới giờ, đại gia cũng mau qua đi đi. Không biết là ai nói như vậy. Dư lại mấy cái IG của quý nữ quý tử còn dính ở ghế đá xem náo nhiệt cũng vỗ vỗ quần áo bước chân chậm rãi mà đứng dậy hướng trác điện đi. Đi thông tới trác điện là một hoa viên nhỏ cảnh trí thanh u, hoa viên không lớn. Chỉ có một chuỗi đá cuội phô liền thành đường mòn thon dài. Còn lại hai bên đều là bùn đất ướt át, chỉ đủ một người đi trước. Phía trước Lý Tiên Nhi mới vừa mang theo người đi qua. Mặt sau theo sát là nhóm quý tử quý nữ cũng theo đi lên. Đường mòn có nhân số nhất thời nhiều lên, tự nhiên liền phải phân người trước người sau, mà không biết là cố ý hay vô tình, mà Lục Chỉ Lương cùng Ninh An Dung vừa lúc đi cùng lúc thành hai hàng. Ánh mắt hai người trùng hợp gặp nhau, có đồng bạn tiểu tâm kéo kéo cổ tay áo Ninh An Dung. Ninh An Dung liền cùng nàng cười cười, lấy khăn sát sát khóe miệng. Bước chân lui một đốn, nhẹ giọng nói, Lục công tử trước hết mời. Lục Chỉ Lương lui lại ba bước cự ly so với nàng xa hơn. Thần sắc nhàn nhạt, vẫn là Ninh cô nương trước. Ninh An Dung nghe vậy, khóe miệng hơi cong, lộ ra một mặt cười nhạt. Như thế, cũng được, cùng là ở vị trí thế gia đệ tử lóa mắt nhất. Lục Chỉ Lương tiến cung cũng là chịu ánh mắt chờ mong của mọi người. Nếu nói ai có năng lực cùng Ninh An Dung đua hậu vị. Từ gia thế địa vị phẩm mạo tài nghệ thượng từng người đều đối lập. Lục Chỉ Lương thậm chí có thể thắng hơn Ninh An Dung. Nhưng cũng có một vấn đề. Đó là Tấn Nguyên đế thiên sủng nữ tử hơn rất nhiều. Hậu cung bên trong trừ bỏ hiện giờ trưởng hậu sự hậu cung là Trương Quý Quân. Thế nhưng lại không có bất luận một vị công tử. Cho nên từ điểm đó tới nói. Ninh An Dung thắng hơn Lục Chỉ Lương không ít, bất quá những việc này đều không phải điều Bạch Quả tự hỏi. Với cậu xem ra, ai sẽ là tân hậu, ai lại có khả năng được đương kim nạp làm cung phi địa vị cao? Này đó đều là chuyện thần tiên đánh nhau, hiển nhiên cùng chính mình không quan hệ. Cậu muốn, bất quá là có thể được lưu lại ở trong cung, không quan trọng đế vương sủng ái lại hay là địa vị hậu cung. Chỉ cần có thể đưa cậu rời khỏi hầu phủ, nói tốt cho cậu một cái sân an tĩnh, có đủ tiền tiêu hàng tháng không cần phải lo ăn uống. Không bị người bắt nạt, là có thể đặc biệt cảm thấy mỹ mãn. Bất quá, có đôi khi, có ý tưởng luôn chỉ là điều xa vời, mà Bạch Quả lúc này cũng hoàn toàn không biết được, vận mệnh từ trước đến nay đều có một loại cách nói như vậy. Thường được mọi người than vì, thay đổi thất thường. Không như người nguyện, cách chương.